Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về địa điểm xuất phát được. Tề Thiên Uy mở to hai mắt, lửa giận đang không ngừng bốc lên bên trong ánh mắt. Người điên rồi phải không? Đường đảo đang ở trước mắt, người đường ra ngay ở phía dưới mà ngươi lại muốn chúng ta trở về điểm xuất phát. Ánh mắt Quan Nguyệt Sơn mang theo một vòng chán ghét. Người không nghe được Đường Úy nói gì sao? Gia chủ Đường ra Đường Kiến Quốc đã mang người theo đến. Điều này nói rõ là cái gì? Nói rõ cái gì? Tề Thiên Uy có chút không hiểu nhìn Quan Nguyệt Sơn. Ngu xuẩn! Quan Nguyệt Sơn giận dữ. Điều này nói rõ Đông Phương trưởng lão bắt Đường Kiến Quốc bị thất bại, mà có thể chết rồi. Cái gì? Tề Thiên Uy chấn kinh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Những người còn lại của bát đại thế gia cũng đều chấn kinh như vậy. Cái này sao có thể? Đông Phương trưởng lão là cao thủ kết đan cảnh giới, làm sao thất bại được? Ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết Đường Kiến Quốc xuất hiện tại nơi này. Vậy đã rõ ràng Đông Phương trưởng lão căn bản cũng không thành công. Quan Nguyệt Sơn hừ lạnh một tiếng, đứng lên rồi quay người đi về phía đằng sau cabin. Mặt khác, sai người nhanh chóng tranh thủ thời gian thông báo cho trên núi, để càng nhiều cao thủ tới đây càng tốt. Nếu không thì chúng ta có thể cũng không phải là đối thủ của Đường gia. Sắc mặt mỗi người của bát đại thế gia hoàn toàn thay đổi. Những người này đều tự nhận mình là thiên chi kiêu tử, tồn tại cao hơn người khác một bậc. Mỗi ngày trên núi đều sống một cuộc sống như một ẩn sĩ, tự so sánh mình với một vị thần tiên sống. Thần tiên vậy mà không phải là đối thủ của một cái gia tộc phàm phu tục tử hay sao? Loại chuyện đó khiến những người này căn bản là không thể nào tiếp thu được. Nhất là một cao thủ như Đông Phương Ngôn, vậy mà lại chết trên tay gia chủ của Đường gia sao? Tề Thiên Uy gầm lên một tiếng rồi đập tay xuống ghế, hai mắt đỏ bừng. Ở sân bay của Đường gia, Đường Úy đang lái xe, nhìn chiếc máy bay sắp hạ cánh ở phía xa, trong lòng lập tức vui lên. Trong suy nghĩ của Đường Úy, vị sư phụ kia là một người toàn năng, cao nhân tồn tại. Chỉ cần vị sư phụ kia đến, mình có thể liền trở chuyển bại thành thắng. Ở phía sau, Viên Chi Am lái một chiếc xe khác đã nhanh chóng tới gần. Đường Úy cắn chặt hàm răng, đáy lòng hận tới cực điểm. Chỉ cần chờ Quan Nguyệt Sơn tới, mình liền có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này chiếc máy bay trên bầu trời lướt qua sân bay rồi bay ngược trở lại. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Đường Úy đại biến, nhìn lên chiếc máy bay, cả người đều run rẩy lên. Không, không muốn! Máy bay bay lên cao, cuối cùng bay vào không trung. Đường Úy lạnh cả người, lập tức lấy điện thoại di động rồi gọi cho Quan Nguyệt Sơn. Sư phụ, máy bay của ngài sao lại bay lên rồi? Ta đột nhiên nhớ tới là ta còn việc chưa làm, khả năng là ngươi cần phải đối mặt với Đường Ân một mình. Quan Nguyệt Sơn chào phúng cười một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sư phụ! Đường Úy ngẩn người, cô ta không nghĩ tới máy bay của Quan Nguyệt Sơn thậm chí là còn không ngã cánh. Máy bay lướt qua một cái rồi sau đó bay lên. Dầm một tiếng vang thật lớn, cơ thể Đường Úy đột nhiên nghiêng về phía trước. Viên Chi Am đã đuổi theo sau lưng rồi mạnh mẽ đâm vào xe của cô ta một cái. Đường Úy lúc này mới phản ứng lại được, điên cuồng dẫm lên chân ga. Nhưng mà lúc này tốc độ xe của Viên Chi Am càng nhanh hơn, trực tiếp đụng xe của cô ta bay lên lan can. Sắc mặt của Đường Úy đại biến, vội vàng đẩy cửa xe ra. Mà lúc này Viên Chi Am cũng đã xuống xe, một phát túm được tóc của Đường Úy. Tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ta là ai hay không? Viên Chi Am nắm lấy tóc của Đường Úy, đập đầu vào lan can một cách mạnh mẽ. Người dám đánh ta, người chết chắc! Đường Úy giãy giụa hét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngờ lại rơi vào trong tay Viên Chi Am. Cô hiểu rõ Viên Chi Am hơn ai hết. Cô gái này cực kỳ xấu xa, rơi vào trong tay Viên Chi Am thì khả năng liền xong đời. Viên Chi Am nắm lấy tóc của Đường Úy, lần nữa mạnh mẽ đập vào lan can. Bang, bang, bang! Người! Đường Úy bị đập mấy lần, máu trên trán không ngừng chảy xuống, hai mắt đã mờ mịt. Giờ khắc này Viên Chi Am phảng phất hóa thành một ác ma. Đường Úy thật sự sợ hãi, cơ thể đều run rẩy lên, miệng bên trong phát ra thì thầm: "Không muốn, ngươi thả ta đi, tất cả tài sản của ta đều giao cho ngươi, ngươi thả ta đi." Viên Chi Am nắm lấy tóc của cô ta, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực trong cơ thể, mạnh mẽ đem đầu của Đường Úy đập vào lan can. Trong đầu Đường Úy vang lên tiếng ong ong, cơ thể mềm nhũn nằm xuống dưới. Viên Chi Ám đứng tại chỗ rồi cười lớn, trong nụ cười có thể nhận ra được sự giải thoát cùng với nước mắt. Từ khi đi theo Đường Ân đến nay, Viên Chi Am liền cùng cô gái này đấu đá liên tục, suýt chút nữa còn chết trong bệnh viện ở Los Angeles. Mà ở Giang Thành cũng kém chút bị đồng quân Hiệu giết chết. Hết thảy đều là do cô gái này. Đường úy, đại tiểu thư Đường gia, rốt cuộc chết trên tay Viên Chi Am. Viên Chi Am cúi xuống nắm lấy mắt cá chân của Đường úy rồi kéo tới quảng trường của hội nghị. Báo động ở quảng trường đã được khống chế cơ bản. Đại đa số người phụ trách cùng quản lý đều tận mắt nhìn thấy chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ. Khi Viên Chi Am kéo thi thể Đường úy từ đằng xa đi tới, những người ủng hộ Đường úy đều gục xuống trên mặt đất, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu Đường úy chạy trốn được, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng mà Đường úy đã chết rồi, chỉ sợ là một điểm cơ hội phản kháng cũng đều không có. Hàn Kỳ run rẩy nhìn Viên Chi Am đang kéo thi thể của Đường úy, nước mắt tràn mi mà ra. Đây cũng không phải là do bi thương, là bởi vì Đường úy chết khiến cho Hàn gia có thể sẽ bị hủy diệt. Đường úy chết rồi, Đường Ân thắng. Gì? Hàn Tư Vũ không khỏi chua xót, lôi kéo cánh tay của Hàn Kỳ. Chúng ta chọn sai người. Hàn Kỳ nhẹ nói, nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô. Hàn Tư Vũ khóc lên rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bạo động ở quảng trường hội nghị chỉ kéo dài được thêm một chút. Dù sao những người này đều là những người đã nắm chắc vị trí quan trọng. Có được thành tích như hôm nay chứng tỏ tư chất và khả năng tiếp thu của bọn họ là siêu phàm. Hàn gia chúng ta không thể diệt vong như vậy được. Hàn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dường như lóe sáng lên. Gì muốn làm gì? Hàn Tư Vũ giật nảy mình, cô cảm giác được tâm trạng của Hàn Kỳ hiện tại đang rất tệ. Hàn Kỳ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hàn Tư Vũ. Tư Vũ, nghe kỹ đây. Hàn Tư Vũ sững sờ nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, có thể cảm giác được giọng nói của Hàn Kỳ vô cùng thương cảm. Từ hôm nay trở đi, cháu chính là gia chủ Hàn gia. Cháu yên tâm, Hàn gia tuyệt đối sẽ không có người nào tranh đoạt với cháu. Hàn Kỳ nói xong câu này, kéo cánh tay của Hàn Tư Vũ, hốc mắt có chút ướt át, cắn răng nói. Nhị thiếu gia là người có tình cảm, cậu ta sẽ không làm khó cháu đâu. Gì muốn làm gì? Hàn Tư Vũ sửng sốt một chút. Ghi nhớ, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo nhị thiếu gia. Hàn gia đã sai một bước, tuyệt đối không thể sai bước thứ hai. Hàn Kỳ sau khi nói xong, liền quay người, chạy tới nơi xa. Gì? Hàn Tư Vũ hoảng sợ kêu lên, muốn tiến lên giữ chặt Hàn Kỳ, nhưng mà Hàn Kỳ đã hạ quyết tâm, căn bản là Hàn Tư Vũ không thể ngăn lại được. Đám người nghe được tiếng kêu này liền quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ, chỉ thấy được Hàn Kỳ thả người nhảy xuống, người đã nhảy vào bệ cá mập. Gì? Hàn Tư Vũ tan nát cõi lòng, gào lên, muốn chạy tới nhưng đã bị người kéo lại. Bốn con cá mập trong bệ ngay lập tức xé xác Hàn Kỳ. Máu tươi trộn lẫn với nước biển, quậy lên từng đợt bọt sóng, đập vào thanh bể cá. Đúng lúc này Đường Ân cũng đi tới, nhìn thấy Hàn Kỳ nhảy vào bể cá, đáy lòng cũng có chút phức tạp. Nói thật, Đường Ân xem như xếp đội thành công, xem như nắm được đường ra, cũng không nghĩ tới muốn giết bất cứ người nào. Những người phụ trách cùng quản lý khu vực này kỳ thật cũng giống như Đường Ân, họ chỉ là những con bọ đáng thương dưới quyền của Đường gia mà thôi. Mọi người đều phải đối mặt với một sự lựa chọn. Và mọi người cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Gì? Hàn Tư Vũ gào thét, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Đường Ân nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn sang một bên. Thực tế là không muốn nhìn thấy cảnh này. Viên Chi Am nhẹ nhàng đi tới, nhìn Đường Ân lắc đầu nói ra. Đường Hạo hình như đã chạy trốn được rồi. Đường Ân nhẹ gật đầu. Kỳ thật không chỉ là Đường Hạo đã chạy trốn, mà Đường Chân Thanh cũng chạy trốn được. Đường hầm bí mật đó chứa nhiều cánh cửa. Cho dù Đường Ân đánh nát hơn 10 cánh cửa vẫn không thể đuổi kịp Đường Chân Thanh. Xét cho cùng thì Đường Chân Thanh cũng là con cáo già đã nhiều năm chinh chiến trên thương trường. Làm sao có thể không chuẩn bị đường lui cho mình chứ? Lần trước Đường Úy chính là cưỡi tàu ngầm rời đi. Mà lần này Đường Chân Thanh cũng là dùng phương pháp này. Nói Dương Hồng Lâm cùng Bùi Hạc, khống chế một chút cục diện, tôi có chuyện muốn làm. Đường Ân bàn giao một câu, quay người tiến vào trong trang viên. Đường Kiến Quốc đã phái người ra ngoài, bốn phía tìm kiếm Chu Ninh cùng Miêu Bách. Sau nửa giờ, tất cả mọi người trở về trang viên. Đối với Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng lắc đầu. Dựa theo tình hình này, mẹ cùng với chú Miêu hẳn là không phải bị người của Đường gia bắt đi, mà là bị Bát Đại Thế gia bắt đi. Đường Ân trầm mặc một chút, nhẹ giọng thở dài một hơi. Bát Đại Thế gia? Đường Kiến Quốc nổi giận, đã híp mắt lại. để chính là muốn khai chiến sao? Đường Ân trầm mặc không nói thêm gì. Từ những gì mà Đường Kiến Quốc nói cho anh có thể cảm nhận được người đến ám sát Đường Kiến Quốc ở Châu Phi khẳng định là người của Bát Đại Thế Gia. Sau khi Đường Ân có dính líu tới Bát Đại Thế Gia liền chuẩn bị đề phòng nhiều thứ, nhưng lại không ngờ rằng Bát Đại Thế Gia vẫn tìm được sơ hở để cho Chu Ninh cùng những người khác rơi vào trong tay của Bát Đại Thế Gia. Còn tính làm như thế nào? Đường Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Đường Ân. Đường Ân trầm mặc một chút nói ra. Trên tay của con có một người của Bát Đại Thế Gia, hình như gọi là Đông Phương Yên. Mau chóng đem mẹ của con mang về. Đường Kiến Quốc biết hiện tại có rất nhiều việc không phải hắn có thể nhúng tay vào được. Ngược lại là để Đường Ân đi làm những chuyện này. Vậy những người quản lý khu vực này thì có định xử lý như thế nào? Giao quyền, thả người đi. Đường Ân thở dài, biết Đường Kiến Quốc đang nói những người quản lý khu vực đối nghịch với mình. Đường Ân không có ý định giết bọn họ. Chỉ cần họ không cố ý đối địch với mình, lúc này cũng không cần phải nhuốm máu. Đi ra trang viên, Đường Ân nhìn một đám người xa xa, thở dài rồi đi về phía biệt thự của mình. Bóng đêm gợn sóng như nước. Căn phòng sau nhà của Đoan Mộc Thế Gia bị đẩy ra một chút. Đường Lộ liếc nhìn ngoài sân yên tĩnh, sau đó cúi đầu đi về phía căn phòng ở phía tây. Đẩy cửa ra, bên trong u ám không có ánh sáng. Đường Lộ hít sâu một hơi, chán ghét nhìn Tống Thọ nằm trên giường, rồi nhanh chóng cởi sạch y phục của mình. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi trên cơ thể như tuyết trắng của Đường Lộ, cho cô cảm giác xinh đẹp như tiên nữ trong thiên hạ. Trải qua mấy ngày này, Đường Lộ cùng Tống Thọ cơ hồ đều làm loại sự tình này mỗi ngày. Lúc mới bắt đầu, Tống Thọ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho là mình đang nằm mơ. Nhưng mà về sau hắn đã biết rằng vị thiếu phu nhân kia mỗi đêm đều sẽ leo đến trên giường mình. Giữa hai người không có mảnh vải che thân, Đường Lộ cũng nhanh chóng leo lên giường, chán ghét vén chăn, rồi sau đó nhẹ nhàng ngồi lên. Tống Thọ run rẩy, hai mắt dường như sáng lên, hai gò má xanh mét càng thêm kinh hãi. Đường Lộ ra sức lên xuống, hồi lâu sau mới cảm giác được Tống Thọ dường như đã gần tới đỉnh, động tác của cô cũng càng nhanh hơn. Sau 3 đến 5 phút, Đường Lộ thu dọn đồ đạc, chán ghét liếc nhìn Tống Thọ một cái. Cô liền nhìn thấy ánh mắt của Tống Thọ phảng phất mang theo khát vọng. Loại ánh mắt này để Đường Lộ cảm giác được buồn nôn. Một tháng, người cũng đã được hưởng những thứ mà người khác không thể. Đường Lộ nhìn chằm chằm Tống Thọ, thanh âm lạnh lùng nói tiếp. Người yên tâm đi, chỉ ít trên thế giới này, người còn có để lại giống nòi. Tống Thọ nghe lời này giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Đường Lộ tiến lên rồi lấy hai tay che miệng và mũi của Tống Thọ lại. Trên khuôn mặt đó đều là những thứ gớm ghiếc. Người không thể trách ta, muốn trách thì trách chính số mệnh của người không tốt. Ta không thể giữ ngươi lại. Giữ ngươi lại đối với ta mà nói là quá nguy hiểm, ngươi phải chết. Chỉ có sau khi ngươi chết, ta và giống nòi của ngươi có thể sống sót. Tống Thọ kêu một tiếng muốn đẩy Đường Lộ ra, nhưng lại cảm giác được Đường Lộ hình như rất mạnh. Trải qua mấy ngày này, Đường Lộ ở Đoan Mộc Thế Gia đương nhiên sẽ cùng với người ở nơi này học cách luyện nội lực một chút. Mặc dù trong cơ thể không có nội lực, nhưng so với người bình thường thì lại mạnh hơn. Người chết rồi thì con của ngươi mới có thể sống sót. Không chỉ có thể sống sót, còn có thể làm chủ nhân của Đoan Mộc Thế Gia. Đường Lộ nghiến răng nghiến lợi, đã mất đi lý trí. Tống Thọ nghe câu nói này, bên trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn đã đốt lửa gần cả một đời cho Đoan Mộc ra, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đời sau của mình lại có thể là chủ nhân của Đoan Mộc ra. Giờ khắc này Tống Thọ từ bỏ dãy giụa. Nếu như thật sự có thể giữ lại giống nòi của mình chết thì cũng có làm sao. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, việc lớn không tốt. Đường Lộ bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng tăng thêm sức của mình. Ánh mắt Tống Thọ đầy kinh hãi, có chút mờ mịt, rồi cuối cùng mất đi tất cả thần thái. Không tốt, không tốt. Phía ngoài phòng, hai tiểu nha hoàn đã vọt tới phòng của Đường Lộ. Đường Lộ thừa cơ hội này liền chui ra khỏi phòng của Tống Thọ, không thèm nhìn lại Tống Thọ một cái. Một tháng này Đường Lộ tin tưởng mình tuyệt đối có thể mang thai. Trừ phi cơ thể Tống Thọ xảy ra vấn đề, nếu không khẳng định sẽ mang thai cho Đoan Mộc ra. Đường tiểu thư, Đường tiểu thư. Hai tên nha hoàn trong phòng không tìm thấy người lập tức vọt ra. Hoảng hốt như thế làm gì? Đường Lộ giống một câu, hung dữ trừng mắt liếc hai tiểu nha hoàn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao lại hốt hoảng như thế? Gia chủ nói có chuyện lớn muốn tìm cô để bàn bạc. Giống như là Đông Phương Thế Gia trưởng lão đã chết ở bên ngoài. Chết rồi ư? Đường Lộ hơi sững sờ, đáy lòng có chút sợ hãi. Khoảng thời gian này ở trong Đoan Mộc Thế Gia, cô ta đương nhiên nghe được những người xung quanh nói về Đông Phương Thế Gia này là thế gia cường đại nhất trong bát đại thế gia. Vâng, hình như đã chết rồi. Gia chủ cho mời cô qua đó. Dẫn đường. Đường Lộ hít sâu một hơi để hai tiểu nha hoàn ở phía trước dẫn đường. Hai tiểu nha hoàn hoảng sợ đi ra ngoài, một đường đi thẳng tới phòng nghị sự của Đoan Mộc Thế Gia. Tới gần phòng nghị sự đã có thể nghe được tiếng giống giận dữ từ bên trong truyền đến. Đoan Mộc Dương ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt phi thường nặng nề, mà Đông Phương Nhân râu tóc bay lên, gần như gào thét quát ra. Đều là một đám phế vật, một cái đường gia nho nhỏ như thế đều không thể nằm xuống được hay sao? Mấy vị gia chủ còn lại của bát đại thế gia vẫn đều bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình, trầm mặc không có mở miệng. Bát đại thế gia xuống núi 9 người, không những không diệt được một cái gia tộc phàm tục mà còn muốn có thêm người đi chi viện à? Đây coi là cái gì? Cái này khiến người của bát đại thế gia căn bản là không thể nào chấp nhận được. Đường gia! Đông Phương Nhân gầm thét một tiếng vừa lúc Đường Lộ đi đến. Đường Lộ nhìn bộ dạng của Đông Phương Nhân, sắc mặt lập tức đại biến, kém chút nữa là ngã xuống đất. Đông Phương huynh, chú ý khí thế trên người, đừng có làm tổn thương người của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Dương mở miệng nói ra. Đông Phương Nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Dương. Người của Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc Dương, người của Đoan Mộc Gia các người là con người, còn người của Đông Phương Thế Gia không phải là người sao? Đông Phương Ngôn chết thảm, Đông Phương Yên rơi vào tay của Đường Ân. Đoan Mộc Dương liền ngậm miệng lại. Sau khi nhìn Đông Phương Nhân cũng chỉ có thể giữ im lặng. Đông Phương Nhân xoay đầu lại nhìn chằm chằm Đường Lộ, cắn răng dò hỏi. Nói, Đường gia đến cùng có thực lực như thế nào? Làm sao người của Đông Phương Thế Gia lại rơi vào tay bọn hắn? Đường Lộ cảm giác được khí thế trên người của Đông Phương Nhân, hoảng sợ tới mức lập tức ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, nói. Đường gia không có thực lực gì cường đại cả, thực sự không có. Vớ vẩn, nếu như không có thực lực cường đại, hai người của Đông Phương Thế Gia làm sao lại rơi vào trong tay của bọn hắn? Đông Phương Nhân gầm thét. Đường Lộ gấp vội vàng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đường gia xác thực không có thực lực cường đại gì, nhưng người của Đường gia đều là thủ đoạn độc ác, xảo quyệt và bội bạc nữa. Người của Đông Phương gia nhất định là trúng kế của bọn họ. Nếu không thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Đông Phương Thế Gia chứ? Nhất định là như vậy, nhất định là trúng kế rồi. Đông Phương Nhân nghe nói như thế, khí lực dâng trào lên rồi quét ra bốn phía. Không sai, nhất định là Đường gia bày mưu đồ thâm độc, nếu không người của Đông Phương gia làm sao lại rơi vào trong tay của Đường gia? Đoan Mộc Dương cũng mở miệng nói ra. Tốt, tốt, tốt. Đông Phương Nhân liên tiếp nói ra ba chữ tốt rồi xoay người đi ra ngoài. Lão phủ có thể lập tức xuống núi đồ sát cả nhà Đường gia, ta muốn xem Đường gia này xảo quyệt tới cỡ nào. Người xung quanh chấn động nhìn Đông Phương Nhân, không nghĩ tới Đông Phương Nhân lại muốn xuống núi. Ba! Lúc này ở phía Đông Phương Thế Gia có một người đi ra vội vàng nói. Ba! Ba là người bảo vệ của Đông Phương Thế Gia, làm sao có thể để ba đi trốn phàm phu tục tử đó được? Người xung quanh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về người bước ra, phát hiện là Đông Phương Thịnh của Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thịnh đã hơn 40 tuổi, tu vi vô cùng cường đại. Nghe nói 10 năm trước đã bước vào kết đan cảnh giới, tu vi cao thâm hơn rất nhiều so với một số gia trưởng khác. Không sai, Đông Phương gia chủ vẫn nên suy nghĩ kỹ. Đúng, ngài chẳng những là người bảo vệ của Đông Phương Thế Gia, còn là người bảo vệ của bát đại thế gia. Huống hồ hiện tại, tiên thần lục đã đến giai đoạn quan trọng, ngài tuyệt đối không thể rời đi. Đúng vậy, Đoan Mộc Dương cũng mở miệng ra. Đông Phương Nhân dừng lại rồi xoay đầu, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nếu vậy các người nói xem ta phải làm gì bây giờ? Đường gia nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của bát đại thế gia, tuyệt đối không thể tồn tại trên đời này được nữa. Hay là để con đi? Đông Phương Thịnh lạnh giọng nói ra. Ta cũng đi. Gia chủ Lý Thế Gia đứng lên hung ác nói. Lý Tu Nga của chúng ta đã chết trên tay của Đường gia, làm sao ta có thể để yên được chứ? Lần này xuống núi ta nhất định đô sát cả nhà Đường gia. Tốt, vậy các người dẫn 20 người cùng nhau xuống núi, đem tất cả người của Đường gia đều chặt đầu hết, sau đó đưa lên núi để tế cho Đông Phương Ngôn. Đông Phương Nhân nói một câu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Ngoài ra, thông báo cho Quan Nguyệt Sơn, đem 4 con tin trong tay cô ta đều đưa lên núi, ta muốn đích thân thẩm vấn. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chút thương hại cho Đường gia, cũng có phần thương cảm cho 4 con tin. Trong Bát Đại Thế Gia, Lý gia chủ đặc biệt tàn bạo. Nghe nói năm đó Lý gia có một tên phản đồ đã đánh cắp đồ vật của Lý gia, sau đó liền bị Lý gia chủ lột da sống. Về phần mấy con tin bị đưa lên núi, sợ là sẽ không sống nổi qua một đêm. Đường Lộ ở một bên nghe lời này liền cười thầm trong bụng. Cô không tin hai vị gia chủ xuống núi mà Đường Ân còn có thể sống được. Một đêm này trong Đoan Mộc Thế Gia đang bàn tính sinh tử của Đường gia, mà ở trên đường đảo mọi người cũng đang bàn tính sinh tử của Bát Đại Thế Gia. Đường Ân đi vào tầng hầm, nhìn Đông Phương Yên đang bị giam giữ ở trong. Đông Phương Yên tóc tai bù xù đã không còn hình tượng tiên tử nữa. Chỉ bất quá trong cặp mắt kia vẫn còn có thể nhìn ra một vẻ đẹp lạnh lùng phôi pha. Lúc Đường Ân tiến vào, hai mắt của Đông Phương Yên như muốn phun lửa ra. Thả ta ra đồ cặn bã bẩn thỉu, ta cảnh cáo người, tốt nhất thả ta ra. Bát Đại Thế Gia có thể cho ngươi chết toàn thây, nếu không ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Yên, trong đầu quanh quẩn đề nghị vừa rồi của Viên Chi Am. Từng bước một đi đến trước mặt của Đông Phương Yên, một tay rơi xuống cúc áo trên người của cô ta. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Đông Phương Yên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Đường Ân, sau đó thét lên. Dừng tay, cái đồ phàm phu tục tử này! Đường Ân ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn Đông Phương Yên, sau đó nhẹ nhàng mở cúc áo thứ nhất trên cổ của cô ta. Một vòng trắng nõn lộ ra từ dưới cổ áo. Cho dù là bị giam lâu như vậy, Đông Phương Yên vẫn giữ cho cơ thể sạch sẽ. Khi nhìn Đường Ân thì giống như đang nhìn thấy một ác ma vậy. Dừng tay, dừng tay! Đường Ân cũng không dừng lại, mà làm mở cúc áo thứ hai ra. Khoảnh khắc thả cúc áo ra, Đông Phương Yên sắc mặt đại biến. Cô ta có thể cảm nhận được một luồng gió mát từ trên cổ thổi tới. Người muốn làm gì? Đường Ân không chần chờ, tiếp tục mở cúc áo thứ ba. Khi cúc áo thứ ba được mở, lộ ra áo yếm trắng trơn bên trong. Con gái của Bát Đại Thế Gia cũng khác hẳn với con gái bên ngoài. Ngay cả áo ngực cũng có vẻ rất cổ hủ. Dừng tay lại tên súc sinh này! Đông Phương Yên lắc đầu rồi vội vàng lui về sau. Nhưng mà sau lưng chính là vách tường, cô căn bản không thể lui được nữa. Đường Ân duỗi ra hai ngón tay, trượt từ cổ xuống cằm của cô ta. Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu ngươi chần chờ, ta sẽ liên tiếp mở cúc áo. Đồ vô liêm sỉ, ngươi sẽ chết không được yên. Ngươi biết ta là ai không? Ta là người của Bát Đại Thế Gia. Ngươi dám đụng đến ta. Đông Phương Yên lớn tiếng hét lên. Đường Ân nắm lấy cổ áo của Đông Phương Yên, rồi sau đó kéo một phát, tất cả cúc áo trên người bắn ra ngoài. Quần áo của Đông Phương Yên bị giật ra, lộ ra da thịt trắng nõn, eo thon, cùng chiếc áo yếm màu trắng trên ngực. Giờ khắc này Đông Phương Yên kinh hãi hét lên. Đã từng cao cao tại thượng tiên tử, lại bị người khác xé quần áo sao? Đông Phương Yên căn bản không chịu được nỗi nhục như vậy, giống giận nói ra. Người muốn chết! Đường Ân căn bản không để ý tới nét mặt của cô ta. Thanh âm rất lạnh dò hỏi. Bát Đại Thế Gia lần này tới bao nhiêu người? Người sẽ chết. Sớm muộn gì thì ta cũng tự tay giết ngươi. Đông Phương Yên giận dữ mặt đỏ bừng. Nỗi giận không cách nào kiềm chế được, cả người run lên. Đường Ân chụp vào áo yếm trên người. Nội lực tuôn ra, trực tiếp xé rách cái áo còn lại này. Đông Phương Yên cảm giác được ngực có chút lạnh. Cả người choáng váng. Cô không nghĩ tới Đường Ân sẽ thô lỗ như vậy, trực tiếp xé y phục của mình. Hiện tại nửa người trên đã không còn gì nữa, cơ thể lồ lộ ra trước mặt của Đường Ân. Ta hỏi người, Bát Đại Thế Gia lần này đến bao nhiêu người? Đường Ân u lãnh dò hỏi. Đông Phương Yên cơ thể chấn động, lúc này mới hồi phục tinh thần, miệng ngập ngừng, một chữ đều không thể nói ra. Đường Ân dùng một tay nâng mắt cá chân của cô lên, sau đó thô bạo kéo ra. Quần của Đông Phương Yên bị Đường Ân kéo ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Ngươi! Giọng nói của Đông Phương Yên có chút run rẩy. Ta hỏi ngươi, lần này Bát Đại Thế Gia đến cùng là đến bao nhiêu người? Đường Ân lạnh lùng chất vấn. Đến 9 người. Đông Phương Yên khóc nức nở run rẩy nói. Đường Ân rất hài lòng, híp mắt. Nói cho ta, các ngươi dừng chân chỗ nào? Tại... Đông Phương Yên ngẩng đầu xấu hổ giận dữ, khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Đường Ân không chần chờ, trực tiếp nắm lấy ống quần còn lại của cô ta, kéo ra. Giờ khắc này Đông Phương Yên giống như một con cừu trắng nhỏ bị lột ra, trên người chỉ còn sót lại chút nội y cuối cùng. Trên đại lộ của Los Angeles, người nói thật hay giả? Đường Ân lạnh lùng dò hỏi. Ta... Giọng của Đông Phương Yên ngập ngừng. Đường Ân cười lạnh một tiếng, nắm lấy nội y cuối cùng, trực tiếp kéo xuống. Đông Phương Yên hét lên, cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa. Cô ta cao cao tại thượng là tiên tử. Cô ta là người của bát đại thế gia. Cô ta là trời sinh thể chất đặc thù. Cô ta làm sao có thể biến thành dạng này trong tay một tên phàm phu tục tử chứ? Ánh mắt của Đường Ân nhìn quanh cơ thể của cô ta, khóe miệng mang theo nụ cười gằn. Người biết tiếp theo sẽ là cái gì rồi đấy. Nếu như người còn muốn giữ lấy sự trong sạch của mình, vậy thì phải trả lời thành thật cho ta. Bọn họ có phải đang ở đại lộ không? Không sai, chính là đang ở đại lộ của Los Angeles. Đồng Phương Yến bật khóc, đem cơ thể cuốn lại, không ngừng gật đầu. Sớm nói ra như vậy thì làm sao phải chịu như thế này chứ? Đường Ân cười lạnh, đứng lên rồi quay người đi ra ngoài cửa. Đồng Phương Yên quả thực là xinh đẹp. Có lẽ bởi vì tính cách lạnh lùng ngày thường để cô ta xinh đẹp hơn nhiều cô gái ở xung quanh Đường Ân. Đây có thể là khí chất được bát đại thế gia đặc biệt bồi dưỡng. Ra khỏi cửa, Đường Ân đè nén nội lực đang điên cuồng vận chuyển trong người. Lập tức rời đi, nhanh chóng quay về Los Angeles. Được. Viên Chi Am gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống tầng hầm, rồi tìm một bộ quần áo ném cho Đông Phương Yên. Sự tình trên đường đảo không cần Đường Ân ở đây xử lý. Đường Kiến Quốc là gia chủ của Đường gia, nên có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây. Mà việc Đường Ân cần làm bây giờ là mau chóng tìm tới những người của bát đại thế gia kia. Khi máy bay lao lên trời, Đường Ân mở chiếc hộp bên cạnh ra. Bên trong hộp có một miếng bạch ngọc đang phát sáng, cùng một quyển sách cổ. Đường Ân mở quyển sách ra. Ánh mắt rơi vào trên đó, lông mày khẽ cau lại. Quyển sách này lấy được từ trong phòng của Lâm Thương Thu. Trên đó viết mấy chữ ngôn ngữ cổ xưa, Tiên Thần Lục. Đường Ân thoáng nhìn qua liền bị nội dung hấp dẫn. Trong tay dường như cũng là một quyển công pháp, hơn nữa còn mạnh hơn Cửu Dương Chân Kinh mà anh đang tu luyện. Sau khi xem hồi lâu, trong lòng Đường Ân có chút rung động, nội dung bên trong đã vượt qua sức tưởng tượng của anh. Nếu là tu luyện theo Tiên Thần Lục này, cảnh giới của mình sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà Đường Ân vừa thử một chút, lại phát hiện mình không cách nào tu luyện được Tiên Thần Lục. Phương thức vận hành nội lực trong quyển sách này làm cho Đường Ân không thể nào tìm ra được phương hướng để tu luyện. Dựa theo hướng dẫn của Tiên Thần Lục, các huyệt đạo trong cơ thể dường như không thể mở ra được. Đường Ân trầm mặc một chút, đem Tiên Thần Lục đặt ở một bên. Ánh mắt nhìn qua Nguyên Ngọc. Trong Nguyên Ngọc dường như có thứ gì đó hấp dẫn Đường Ân, để ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi được. Đặt một tay lên Nguyên Ngọc, Đường Ân cảm giác được nội lực trong cơ thể lập tức lăn lộn, phảng phất như muốn nổ tung cơ thể mình. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Ân cảm thấy đau đớn trên mặt, một tay nắm lấy điện thoại, nhưng lại nghe được rắc một tiếng. Điện thoại lập tức bị bóp nát. Ở Los Angeles, Thiện Tuyết Chủ nghe được tiếng cúp máy, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, bởi vì vừa rồi nghe được cuộc gọi từ Cửu Long Tuyết Sơn. Thiện Tuyết Chủ muốn báo cho Đường Ân, nhưng sao Đường Ân lại trực tiếp cúp máy chứ? Đường Ân cũng không phải là muốn cúp máy, mà là không cách nào khống chế nội lực trong người, liền bóp nát điện thoại của mình. Nội lực sau khi chạm vào Nguyên Ngọc này dường như còn mạnh hơn nhiều khi Đường Ân uống xong thạch nhũ. Cảm giác này giống như toàn bộ nội lực trong cơ thể đều kịch liệt nhảy dựng lên trong kinh mạch của cơ thể. Đây là nhược điểm của Cửu Dương chi thể. Đường Ân lúc trước đã từng trải nghiệm qua. Trong động đá vôi ở Cửu Long Tuyết Sơn lần đó, sau khi cùng Viên Chi Am dài vò một thời gian thật dài mới dễ dàng khống chế lại nội lực trong cơ thể. Lần này Đường Ân cảm giác còn nghiêm trọng hơn so với lần trước. Từ chỗ ngồi đứng lên, Đường Ân lảo đảo đi về phía phòng ngủ trên máy bay. Phá tan cửa phòng ngủ, Đường Ân đang lơ mơ lại nhìn thấy bên trong có người, nhưng lại không biết đó chính là Đông Phương Yên. Đông Phương Yên bị Viên Chi Am còng tay cùng chân trói lại. Khi nhìn thấy Đường Ân tiến vào, sắc mặt lập tức tái nhợt đi rất nhiều. Là người của bát đại thế gia, cô đương nhiên có thể nhìn ra được nội lực của Đường Ân lúc này có chút bạo động. Loại bạo động này để Đông Phương Yên có chút kinh hãi. Đường Ân giống lớn một tiếng liền nhao tới. Người muốn làm gì? Đông Phương Yên hét lên muốn đẩy Đường Ân ra, nhưng mà tay trên người đã bị còng lại, không có cách nào để đẩy Đường Ân ra được. Viên Chi Am chạy tới, nhìn thấy Đường Ân đang xé nát quần áo của Đông Phương Yên. Trong ánh mắt không thay đổi gì nhiều, ngược lại là đóng cửa phòng rồi xoay người ngồi ở bên ngoài phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đường Ân đã đánh mất lý trí, mở còng tay và chân của Đông Phương Yên ra, xé hết tất cả quần áo trên người của cô ta. Đông Phương Yên cả người choáng váng nằm trên giường, cô cảm nhận được động tác thô bạo của Đường Ân, đau đớn co giật lên. Cao cao tại thượng tiên tử, bát đại thế gia, thiên kiêu chi nữ. Giờ khắc này, hết thảy đều hóa thành tro bụi, chỉ còn Đường Ân trước mặt là trở nên chân thực. Đông Phương Yên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình tại bát đại thế gia được bao người tranh nhau theo đuổi. Nhưng ở nơi phàm tục bẩn thỉu này lại xảy ra chuyện như vậy với một kẻ phàm phu tục tử. Trong ngày thường luôn cao ngạo, mà thời khắc này lại sụp đổ trong nháy mắt, khiến nước mắt tủi nhục chảy ra trong mắt Đông Phương Yên. Đường Ân làm sao có thể biết được trong lòng Đông Phương Yên sẽ có biến hóa như thế nào? Anh chỉ biết cửu dương chi thể của mình giống như đã được dịu lại, nội lực trong cơ thể cũng trở nên bình ổn hơn. Mọi chuyện xong xuôi, Đường Ân kinh ngạc nhìn Đông Phương Yên bên dưới, cả người như bị sét đánh. Đông Phương Yên trong mắt tràn đầy cừu hận, bình tĩnh nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Giờ khắc này bên trong con người của cô phảng phất không có tiêu cự, chỉ muốn đem người trước mặt này khắc sâu ở trong đầu của mình. Đường Ân muốn xin lỗi, nhưng mà tiếng nói đã là nơi cuống họng, lại cảm thấy có chút tắc nghẹn. Đông Phương Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm, hai tay đang bị đè xuống, cả người không nhúc nhích được. Sự tức giận và hận thù vô tận dường như nhấn chìm tâm trí của Đông Phương Yên, nhưng lại bị cô giấu ở sâu trong nội tâm. Cảnh tượng kiểu này có chút làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đường Ân hít sâu một hơi, nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền tới rồi trầm mặc xuống giường. Nhìn thấy Đông Phương Yên vẫn như cũ là dáng vẻ đó, chỉ là ánh mắt của cô ta đã nhìn chằm chằm lên trần nhà, không có chút dao động nào. Viên Chi Am đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh này chỉ cười cười với Đường Ân. Đường Ân biết lúc này con nói cái gì cũng vô ích. Lúc trước đích thực là muốn đối phó Đông Phương Yên, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng loại phương pháp này. Loại phương pháp này đối với con gái mà nói thì giống như sét đánh xuống vậy. Tại sao không ngăn cản tôi? Đường Ân nói có chút khổ khốc, trong lòng nhàn nhạt tự trách. Anh hoàn toàn chính xác là tức giận người của bát đại thế gia, nhưng không muốn dùng cách này để báo thù. Không có cách nào ngăn cản được, Viên Chi Am nói. Đường Ân lạnh lùng nhìn vào mắt của Viên Chi Am, đáy lòng có chút tức giận, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Viên Chi Am một cái, rồi xoay người bước về chỗ ngồi. Viên Chi Am theo ở phía sau, quỳ gối dưới chân Đường Ân, rồi xoa bóp chân cho Đường Ân. Tôi muốn cô gái này khắc ghi hận thù, sau đó thả cô ta ở Los Angeles. Sau khi làm như vậy, hận thù của cô ta sẽ càng thêm sâu hơn. Nhưng tôi không muốn dùng loại thủ đoạn này. Đường Ân hơi nhắm mắt lại, cảm giác vô cùng phức tạp. Đối với tôi, bất kể sử dụng phương pháp nào, chỉ cần mục tiêu của tôi có thể đạt được, tôi sẽ không từ bỏ. Viên Chi Am nói không chút do dự. Đường Ân khẽ thở dài, có chút vô lực đem cơ thể dựa vào trên ghế. Chuyện với Đông Phương Yên giống như chính là nguyệt duyên, khiến Đường Ân có phần không thể chấp nhận được. May mắn nội lực trong người dường như đã tăng lên rất nhiều. Từ đường đảo đến Los Angeles bay mất khoảng 5 tiếng. Khi máy bay Đường Ân đáp xuống sân bay Los Angeles, Đường Ân liền đi xuống. Sau khi đi được một quãng đường liền quay đầu nhìn về hướng cầu thang ở phía xa. Đông Phương Yên động tác cứng đờ, trong lòng tràn đầy cừu hận từ bên trên đi xuống, sau đó bước ra sân bay. Sau khi ra khỏi sân bay, cô ta đi thẳng ra vùng ngoại ô. Đông Phương Yên là người cao ngạo, nhưng sau khi bị Đường Ân tổn thương, phảng phất như người mất hồn, trong tâm trí chỉ còn lại mối cừu hận không cách nào hóa giải được. Bước đi không biết bao lâu, Đông Phương Yên mới ngẩng đầu, cừu hận bên trong ánh mắt đã không cách nào khống chế. Sau nửa giờ, Đông Phương Yên đi vào một tòa trang viên phía trước. Đông Phương Yên, bên trong truyền đến một tiếng nói. Tề Thiên Uy từ trong trang viên xoay người rơi xuống đất. Nhìn bộ dáng lúc này của Đông Phương Yên lập tức ngạc nhiên rồi nói. Người làm sao trở về được? Đường gia thả ngươi về sao? Hai tên bạn bè của Đường Ân đang ở đâu? Giọng nói của Đông Phương Yên tràn đầy lạnh lùng vô tận. Trong trang viên, Tề Thiên Uy liếc nhìn người ngoài cửa, sau đó xoay người đi vào trang viên. Chúng ta không chỉ bắt được bạn bè của Đường Ân, mà còn bắt được mẹ của Đường Ân cùng lão quản gia của hắn. Mẹ ư? Đông Phương Yên ngẩng đầu, trái tim run lên. Dẫn ta đi gặp bà ta. Bên này, Tề Thiên Uy đẩy cửa, tiến vào tầng hầm. Quan Nguyệt Sơn đang ngồi trong tầng hầm. Sau khi nhìn thấy Đông Phương Yên liền cũng sững sờ. Mẹ của Đường Ân ở đâu? Đông Phương Yên ngẩng đầu một chút xíu, khí thế trên người bạo phát ra. Thanh âm ủ lạnh. Ở đây. Tất cả đệ tử của Bát Đại Thế Gia nhìn Đông Phương Yên, cảm thấy Đông Phương Yên dường như có chuyện không hay. Nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì bọn họ đến bây giờ cũng không rõ ràng. Đông Phương Yên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Ninh đang bị treo. Liền nhanh chóng xông tới, chỉ một chưởng vào cổ của Chu Ninh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.